Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Hayashi Amasu Sao-kun, nhìn Hayashi Amasu từ từ rời xa bóng lưng, cho đến biến mất ở trong mắt đối với này. Kuroko hắn cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài một hơi sau đó. Liền hướng về huấn luyện viên Riko Aida đi tới. Đồng thời kể ra gần nhất Hayashi Amasu biến hóa, ta cũng cảm thấy Hayashi Amasu hắn là có một ít không giống nhau lắm, thật giống. Đối với thi đấu nhiệt tình từ từ biến mất rồi. Đồng thời ở thi đấu bên trong, càng ngày càng lấy chính mình làm trung tâm đến triển khai, huấn luyện viên. Vậy chúng ta phải làm gì? Huấn luyện viên Riko Aida lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp gì dù sao. Đây là Hayashi Amasu sự tình, nàng cũng không có biện pháp gì giải quyết chuyện này. Đến cuối cùng còn phải xem bản thân hắn. Nếu như mình có thể giải quyết cái kia đó là chuyện tốt. Nếu như giải quyết không được, hay là cũng chỉ có thể như vậy. Ai? Ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong vòng bán kết cùng trận chung kết. Đồng thời vẫn là hai cuộc tranh tài ở một ngày bên trong giải quyết xong, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Đúng là khiến người ta đủ đau đầu. Huấn luyện viên Riko Aida đưa tay ra, bưng cái chán sau đó, mở miệng, thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng đi thôi. Liền như vậy, này trong sân bóng rổ tất cả mọi người đều từ từ rời đi, cũng không biết ngày mai thi đấu đến cùng sẽ triển thành hình dáng gì. Dần dần, huấn luyện viên liền đi ra Seiren cao trung trên xe. Hayashi Amasu ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, trong tay cầm tay lái. Tầm mắt nhìn về phía trước nhưng bởi ra cách trường học khoảng cách rất gần. Bởi vậy cũng không có mở mấy phút. Liền về đến nhà, món ăn cái gì? Ở buổi trưa liền mua đủ. Vì lẽ đó cũng không cần lại đi thị mua, làm cơm. Nấu ăn, gần như nửa cái biến mất giải quyết đi cơm nước xong. Nhìn một lúc tivi, chờ đã đến giờ sau 10 giờ. Liền cùng Chiyuki cùng nằm ở trên giường lúc này. Hayashi Amasu nằm ở trên giường, vẫn nhìn trần nhà, tầm mắt trở nên có một ít thâm thúy. Ta thay đổi sao? Thật giống, bởi gần nhất cái kia ung dung thi đấu, khả năng có như vậy một ít biến hóa đi. Đúng rồi, vừa Kuroko nói cái gì tới, hắn cảm thấy ta cùng Ayumai Daiki trở nên có một ít tương tự, có điều. Đúng là như vậy phải không? Hayashi Amasu nhắm lại lên mắt, ôm trong lòng Chiyuki, nhẹ nhàng ngửi một cái Chiyuki trên người cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tùy theo đại não cũng biến thành tỉnh táo rất nhiều. Ta cùng Ayumai Daiki vẫn là không giống nhau, chỉ là gần nhất cái kia quá mức ung dung thi đấu, để tâm thái của ta có như vậy một ít sinh biến hóa. Hayashi Amasu, ngươi làm sao? Đột nhiên, Chiyuki tự hồ cảm giác được chính mình trầm tư. Đưa nàng nguyên bản tựa ở Hayashi Amasu trong lòng cái kia viên đáng yêu đầu nhỏ vung lên, chớp cái kia trong veo giường như màu đen thủy tinh bình thường hai mắt, nhỏ giọng hỏi, không có gì, ta chỉ có điều là đang suy nghĩ, gần nhất những kia không chút nào bất kỳ độ khó thi đấu, để tâm thái của ta đều sinh một chút biến hóa, hiện tại, ta đang cố gắng điều chỉnh tâm thái của ta, để ta tâm hướng tới bình tĩnh. Để vậy có chút dị dạng ý nghĩ trục xuất ra đầu óc của ta bên trong. Hayashi Amasu mỉm cười, trên mặt mang theo đầy mặt biểu hiện, hai tay ôm trong lòng Chiyuki cái kia mềm mại mà mùi thơm ngát thân thể, nhẹ giọng nói rằng, được rồi, không có chuyện gì, mau nhanh ngủ đi, hiện tại đã rất chậm, ngày mai còn phải sớm một chút lên đây, phải biết ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Hayashi Amasu nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh rất nhẹ. Sau đó Chiyuki quay về Hayashi Amasu nhíu nhíu cái kia trắng nõn cái mũi nhỏ, liền trực tiếp nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ đồng dạng. Hayashi Amasu cũng là nhắm hai mắt lại, có điều tâm tư vẫn như cũ sinh động. Thật giống ta gần nhất trở nên cùng Ayumai Daiki thật sự có chút tương tự, cái cảm giác này xác thực rất không sao thế. có thể nói rất không thoải mái, hiện tại tâm thái của chính mình còn cần điều chỉnh. Gần nhất cái kia mấy chàng ung dung mà không có bất kỳ độ khó thi đấu. Đúng là để ta trở nên hơi cùng trước đây không giống nhau lắm, có thể nói thẳng tâm thái đại biến. Đồng thời khó để điều chỉnh a. Bất đắc dĩ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh hay là ngày mai cái kia hai cuộc tranh tài, có thể để cho ta cái kia biến hóa tâm thái một lần nữa cọ rửa một lần dù sao. Ngày mai cái kia hai cuộc tranh tài đối thủ có thể đều là cường địch, vậy cũng là Bắc Chi Vương giả Seihu cùng Đông Chi Vương giả Suutoku. Tuy rằng Seihu năm nay không có thế hệ kỳ tích gia nhập, thế nhưng này cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ liền rất yếu. Hayashi Amasu nhớ tới Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung thật giống là có một người gọi là làm Tomoki Sugawa ra hỏa tên kia, phi thường am hiểu với phòng thủ. Thật giống ở nguyên tắc bên trong đem Kagami ép cực thảm, vì lẽ đó cho mình một ít áp lực, để cho mình có chút phập phù tâm thái một lần nữa điều chỉnh một chút vẫn là có thể. Như vậy nghĩ đi, nghĩ lại, luôn cảm giác càng ngày càng chờ mong ngày mai thi đấu. Bắc Chi Vương giả Seihu, Đông Chi Vương giả Suutoku, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đánh bại. Thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là Seiren, ai nha. Thật giống tâm thái có chút không ổn định, có điều vậy hẳn là sự thực. Lấy thực lực của ta, muốn thu được thi đấu thắng lợi nên không phải việc khó gì. Không được, không thể lại nghĩ, vẫn là trước tiên ngủ. Ngủ chậm rãi, hai người ôm nhau liền rơi vào mộng đẹp đêm. Rất nhanh sẽ qua ngày, từ từ sáng lên giải quyết xong hàng ngày chuyện phải làm sau. Hayashi Amasu liền dẫn Chiyuki lái xe chậm rãi hướng về Seiren cao trung mà đi tới trong sân bóng rổ. Lúc này trong sân bóng rổ chỉ có Kagami một người ở, chỉ thấy hắn hai mắt hác, trong tay cầm một viên bóng rổ, lại tiến hành thông thường huấn luyện, có điều. Điều này cũng chỉ là để tay của chính mình hơi hơi hâm lại mà thôi. Dù sao hôm nay liền muốn tiến hành toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết cùng trận chung kết. Nhìn thấy Kagami bộ dạng này, Hayashi Amasu liền biết, hắn tối ngày hôm qua khẳng định lại ngủ không được ngon giấc, khả năng là toàn quốc cuộc thi dự tuyển cuối cùng hai cuộc tranh tài. Vì lẽ đó Kagami hắn mới sẽ như vậy căng thẳng, một buổi tối đều cơ hồ ngủ không yên. Tuy rằng không có ngủ, Kagami vẫn như cũ phi thường tinh thần, không ngừng mà ở trong sân bóng rổ hoạt động ra tự nhiên. Hayashi Amasu cũng là gia nhập thông thường trong hoạt động, trong tay cầm một viên bóng rổ, đứng vạch ba điểm ở ngoài không ngừng ném rổ, liền vẻn vẹn là ném rổ. Bởi vì dáng dấp như vậy có thể làm cho trái tim của chính mình từ từ tỉnh táo lại, không lại như vậy tự đại tâm thái biến hóa. Muốn điều chỉnh trở về khó khăn vẫn là rất lớn. Sau đó không lâu, Seiren cao trung bóng rổ bộ tất cả mọi người liền đều đi tới cái này sân bóng rổ bên trong tập kết. Lên chờ huấn luyện viên Riko Aida nói rồi mấy câu nói, cổ vũ cố lên một phen, đồng thời nói một chút chiến thuật sau, liền rời khỏi sân bóng rổ chiều, ngồi xe buýt hướng về thi đấu địa điểm mà đi. Lúc này, cái khác tham dự này cuối cùng một ngày thi đấu hết thầy cao trung cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đã bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, hướng về thi đấu địa điểm mà đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.